Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, tuyển bạt bắt đầu. Nhiếp Phá giải thích nói, bình thường ăn bảo nhân viên số lượng, khẳng định quá nhiều kẻ ám sát số lượng, hoặc là kẻ trộm số lượng, đạo lý kia tựa như phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Nhưng lần này ăn bảo nhân viên số lượng lại càng ít. Lý do chính là có ăn bảo hệ thống phụ trợ. Diệp Sát gật gật đầu nói, trước xem bọn hắn làm thế nào a. Máy bay trực thăng dừng sát ở một tòa tới gần Huyền Vũ cao ốc. Chóp đỉnh, máy bay trực thăng không có đi đi. Diệp Sát còn mang theo hai tấm gãy ghế dựa đến, dứt khoát cùng Nhiếp Phá phơi mặt trời. Nhiếp Phá nói, quay đầu nhớ kỹ đi lộ mặt, uy hiếp một số người, để bọn hắn chớ làm loạn. Diệp Sát gật gật đầu, chọn lựa tuyển bạt bên trong tinh anh, là Diệp Sát nhiệm vụ chủ yếu, nhưng giám thị nhiệm vụ khẳng định không chỉ như thế. Tuyển bạt mục đích lại không phải thuần túy cho Diệp Sát đưa nhân viên phục vụ. Cho nên, Diệp Sát vẫn là được làm một ít chuyện, cũng liền là cam đoan nhiệm vụ y theo quy tắc tiến hành. Ví dụ như, trước mắt nhiệm vụ là an bảo cùng ám sát. Nếu có người ý đồ ỷ vào cá nhân cường hãn chiến lực trực tiếp giết đi vào, vậy liền là trái với quy tắc. Loại thời điểm này Diệp Sát liền muốn ra mặt ngăn cản. Giám thị chủ yếu trách nhiệm chính là cần thiết để tuyển bạt y theo quy tắc bình thường tiến hành. Mà thừa vụ chưa xem như giám thị, cũng có thanh âm thần bí cáo chi tất cả mọi người. Nhưng có lẽ có người sẽ ôm lấy may mắn. Bởi vậy, Diệp Sát cần lấy lộ mặt, khiến cái này người từ bỏ chính mình lòng cầu gặp may. Nhiếp Phá nằm tại chiếc y trên, híp mắt nói, tạm thời liền sẽ thành nghỉ ngơi tốt rồi. Ta cho rằng không thể nhanh như vậy hành động. An bảo phương diện đầu người trước muốn đoàn kết, giúp lẫn nhau mới có thể có hiệu tiến hành an bảo. Này cần thời gian, riêng là chọn lựa ra một cái phục chúng người, sợ là liền không quá dễ dàng. Ám sát phương diện được tìm kiếm Huyền Vũ cao ốc tồn tại lỗ thủng, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào, cũng cần thời gian, cho nên trận này giao phong đến sẽ không quá nhanh. Trạng vạng tối thời điểm, Diệp Sát xuất hiện tại kẻ ám sát một phương tụ tập nơi. Sau đó lại đi rồi một chuyến Huyền Vũ cao ốc. Diệp Sát cái gì đều không cần nói, cũng không cần làm, để đám người biết rõ chính mình thừa vụ trưởng thân phận như vậy đủ rồi. Chỉ cần để đại gia biết rõ, thật sự có thừa vụ trưởng giám thị. Như vậy, chỉ cần đầu óc không có hư người, tự nhiên đều biết rõ nên đàng hoàng y theo quy tắc chơi trò chơi này. Đương nhiên, có lẽ vẫn như cũ có dự định khiêu chiến quyền uy người. Kia Diệp Sát cũng không để ý hoạt động một chút gân cốt. Thời gian tiến lên đến ngày thứ hai trạng vạng tối, lần đầu tiên giao phong rốt cục xuất hiện rồi. Có người ý đồ lợi dụng thông gió đường ống chui vào, lại bị an bảo hệ thống phát hiện. Tiếp theo bị bức lui ra đến, tuyên cáo ám sát thất bại, nhưng đây là một cái rất tốt tín hiệu, mang ý nghĩa khai chiến. Nhiếp Phá cầm chữ danh đơn nói, ta cảm thấy cái này gọi Com Richard ra hỏa không sai. Thực lực không phải rất mạnh, nhưng có thể ngắn ngủi 2 ngày thời gian, đem an bảo một phương vượt qua 80% nhân viên tụ tập lại. Đây cũng là một loại năng lực. Diệp Sát cười nói, mê hoặc nhân tâm. Nhiếp Phá nói, người nhất định phải hiểu như vậy cũng có thể lấy. Loại người này tại tử vong đoàn tàu trên cũng không hiếm thấy. Ví dụ như, Diệp Sát vừa mới trèo lên tử vong đoàn tàu lúc, nhìn thấy qua Cao Văn, không chỉ bằng lấy một chương có thể đi diễn thuyết miệng, đem xe toa nội người tụ tập lại rồi. Đánh lấy đoàn kết mới có thể còn sống danh hào. Sau đó lợi dụng người khác bảo toàn chính mình. Lúc có cần lấy thời điểm thì không chút do dự vứt bỏ. Nghĩ như vậy, Diệp Sát lại không khỏi nhớ tới Cam Lâm. Kia nữ nhân thuế biến là bởi vì chính mình. vẫn là lúc trước bị Cao Văn vứt bỏ sau, để cho nàng triệt để nhận rõ mặt thế có lẽ là thế nào. Ai có thể biết rõ đâu. Nương theo lấy lần đầu tiên ám sát xuất hiện, liên tiếp ám sát thì là theo sát mà đến. Ngày thứ ba, Kim Hoành Thuận thu đến rồi một hộp xì gà, lại bị Richard bị hủy thành rồi mảnh vỡ. Trưa ngày thứ ba, Kim Hoành Thuận đang tắm thời điểm tao ngộ súng ngắm đánh lén. Ngày thứ bốn, có người đột phá rồi an bảo hệ thống, chui vào Huyền Vũ cao ốc. An bảo Phương lục soát 3 tiếng đồng hồ chưa quả, nhưng ám sát đồng dạng chưa từng xuất hiện. Tối ngày thứ tư, có người lợi dụng bom trực tiếp vỡ nát tường ngoài. Lúc đó Kim Hoành Thuận vừa lúc đứng tại tường bên, kém chút té lầu. Diệp Sát nhìn phía xa Huyền Vũ cao ốc nói, đám người này thật là có sức tưởng tượng. Nhiếp Phá nói, là tử vong đoàn tàu mô phỏng tốt. Ví dụ như đưa xì gà, căn cứ trong nhiệm vụ cho ra nhân vật tư liệu, Kim Hoành Thuận rất thích xì gà, chỉ cần đưa qua, hắn nhất định sẽ thu. Diệp Sát nói, nhưng bị Richard bị hủy thành bụi phấn rồi. Nhiếp Phá chân thành nói, đây thật ra là không đúng, trước mắt Richard áp dụng chính là cầm tù thức an bảo. Cũng liền bởi vì đây là một trận mô phỏng đối kháng nhiệm vụ. Không phải Richard sớm bị sa thải. Diệp Sát gật đầu. Cái này không cần Nhiếp Phá nói. Hắn cũng biết rõ. An bảo nguyên tắc bên trong là không cho phép can thiệp cố chủ sinh hoạt. Càng không thể cầm tù cố chủ. Lùi một bước nói. Nếu như chỉ là tự mình cầm tù, đợi tại phong bế trong không gian, không nhận sờ bất kỳ ngoại vật đến xác thực bảo an toàn, vậy kính xin công ty bảo an người tới làm cái gì? Diệp Sát nói, bất quá, gia hộp kia cho đến trước mắt làm cũng không tệ lắm. Chí ít 4 ngày chống đỡ nổi. Nhiếp Phá lắc đầu nói, hắn khẳng định phải thua. Diệp Sát nghi hoặc nói, thế nào? Nhiếp Phá nói, hắn dùng an bảo phương pháp gọi là không có khe hở thức an bảo. Nói đơn giản chính là rất nhiều nhân lực vật lực, phá hở hết thảy lỗ thủng. Loại này an bảo chỗ tốt là, làm người nhiều người thời điểm rất an ổn. Diệp Sát nói, nhưng hắn hiện tại người không đủ. Nhiếp Phá nói, đúng, mà lại Huyền Vũ cao ốc quá lớn, vừa mới bắt đầu hoàn thành. Càng mặt sau càng mệt mỏi, thân thể mệt nhọc, tinh thần mệt nhọc. Còn không có đầy đủ nhân thủ tiến hành vòng đổi. Sau đó liền đợi đến sập bàn rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói. Ải thứ nhất trừ rồi người chết. Thắng thua không trọng yếu. Chủ yếu là khảo sát một chút năng lực. Gia hỏa này coi như không tệ. Ám sát Phương, ngươi xem trọng ai? Nhiếp Phá nhìn xem danh sách nói. Mục Khiết Vân cùng David Chắc. Mục Khiết Vân chính là chui vào Huyền Vũ cao ốc, trước mắt còn không có bị tìm ra tên nữ hài kia. Kỳ thực liền trốn ở Kim Hoành Thuận căn phòng cách vách thông gió đường ống bên trong. Nhưng cũng không có nóng lòng ra tay, bởi vì Mục Khiết Vân rất rõ ràng cơ hội chỉ có một lần. Cho nên một mực đang ẩn núp, Davis Chắc thì là xúi dục rồi tường ngoài bạo phá. Hắn lợi dụng ống nhòm quan sát rồi Kim Hoành Thuận thói quen sinh hoạt. Biết rõ mỗi ngày sau bữa cơm trưa, Kim Hoành Thuận sẽ ở bức tường kia tường vừa làm đơn giản vận động xúc tiến tiêu hóa. Sau đó, gia hỏa này ở ngoài tường lắp đặt rồi bom, bóp đúng giờ giữa tiến hành bảo phá, dự định nổ sập một mảnh khu vực, dẫn đến Kim Hoành Thuận té lầu. Không thể không nói. Đây cũng là cái rất ý nghĩ hão huyền biện pháp. Trọng yếu nhất là còn kém điểm thành công rồi. Tổng mà nói, ám sát Phương người, hai người này là biểu hiện xuất chúng nhất. Tự nhiên cần lấy trọng điểm lưu ý. Mà An Bảo Phương, công Richard quả thực chính là diễn thuyết gia. Rót súp gà cho tâm hồn bản sự thực sự để người tán dương. Rất tốt đem người đoàn kết lại. Một lòng tiến hành thủ vệ. Đáng tiếc, gia hồn này năng lực chỉ huy phải có mê hoặc nhân tâm năng lực một nửa liền tốt. 4 ngày thời gian một mực ở vào chật vật, không chịu nổi tình huống phía dưới. Xác thực khiến người ta thất vọng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.